Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 675. Áp trục đăng tràng, hàng thứ nhất an vị, 2013 năm ngày 23 tháng 11. Đệ 50 giới giải kim mã ở Đài Bắc Quốc phụ kỷ niệm quán cử hành. Lúc giá trị kim mã 50 chu niên, kim mã thảm đỏ thiết kế rồi. Ảnh đế ảnh hậu về nhà mẹ đẻ, khâu. Đêm đó ban thưởng lễ thảm đỏ bắt đầu. Bình ủy hội chủ tịch Lý Án cùng thối lui ra làng giải trí rất lâu Lâm Sảnh Hà đầu tiên đi lên thảm đỏ, một tịch màu lửa đỏ kéo địa dạ phục đăng tràng. Tuổi gần 60 Lâm Thanh Hà như cũ diễm quang chiếu nhân. Hấp dẫn thảm đỏ hai bên lưỡng ngạn tam địa truyền thông chú ý. Rất nhiều người lần nữa đối với nàng đưa ra sẽ hay không phục xuất. Nàng là biểu thị càng muốn ở dưới đài nhìn người khác vai diễn. Như vậy càng thêm dễ dàng. Cái thứ hai đi lên thảm đỏ là đội hình cường đại. Minh tinh tập trung, nhất đại tông sư, đoàn kịch. Kính Dâm Vương, Lương Ảnh Đế, một thân hắc bạch cách thu thắt lưng quần dài, lộ ra vai quốc tế trương. Còn có người mặc nguyệt sắc bảo thủ quần dài Lưu Giai Linh đám người cùng đi lên thảm đỏ. Sau đó chính là một bộ màu đen khố trang nữ cường nhân phong phạm 10 phần, hợp với già cuộn sóng da liệt diễm hồng môi, lại đột hiển nữ nhân vị Triệu Yến Tử đám người đi lên thảm đỏ. Ngoài ra còn có một thân tính gan nhật thức quần dài thư kỳ với Tây Du Hàng Ma, Hồng Công Sàn xuất phương. Vai phụ Hoàng Ba, Trịnh Tú Văn với Đỗ Kỳ Phong, Trần Sung, Quế Luân Mỹ các loại điện ảnh nhân đi lên thảm đỏ. Chu Hạ cùng Đường Đường, Đoá Hóa, Trương Chiêu, Giang Nhất Nhạn đám người ngồi ở phe làm chủ an bài lễ tân trên xe. Ở thảm đỏ cửa vào sau khi dừng lại, nhìn một thân màu xanh đậm mân côi váy Trương Mạn Vũ một thân một mình đi lên thảm đỏ sau. Bắt đầu rối rít xuống xe, lần này kim mã phe làm chủ rất cho mặt mũi. Hindi Medium không chỉ thu được bát hạng đề danh, càng bị an bài áp trục đi lên thảm đỏ. Ở trên cao chưa biết được phe làm chủ sự an bài này sau. Trương Chiêu, Đường Đường bọn người cao hứng vô cùng, cho là lần này giải kim mã Hindi Medium có thể thắng lợi trở về. Chu Hạ cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng tâm lý lại vẫn là không có đáy. Giải kim mã thường thường để cho người ta ngã xuống mắt kính, cũng không tốt dự đoán. Phe làm chủ an bài như vậy, khả năng chính là đợi một hồi ban bố giải thưởng, bọn họ thu hoạch thập phần thảm đạm. Đương nhiên, cũng không loại bỏ kim mã phe làm chủ quả thật có đặt Chu Hạ ý tứ. Nhắc tới Chu Hạ đóng phim cũng không phải 1-2 năm rồi. Ở nội địa còn không có qua được cái gì có phân lượng giải thưởng. Bây giờ bưng một chút Chu Hạ, hiển nhiên sẽ để cho hắn ghi nhớ ân huệ. Một cái chân chính đại đạo diễn đối một cái liên hoan phim to lớn, có thể mang đến rất nhiều người mạch cùng tài nguyên. Đối với một ít người mới diễn viên, đạo diễn mà nói, một cái có phân lượng giải thưởng thậm chí sẽ cải biến toàn bộ hành nghề kiếp sống. Vì vậy những thứ này diễn viên, đạo diễn ở đoạt giải sau đó cũng sẽ thập phần cảm niệm cái này liên hoan phim trúng thưởng. Chu Hạ bây giờ được giải sư tử vàng, giải kim mã đối với hắn thêm được sẽ không có cao như vậy. Nhưng kết tốt hắn cũng sẽ cho kim mã đánh tới rất nhiều chỗ tốt. Còn lại tương lai sự tình không nói, liền chỉ là Chu Hạ mang theo Đường Đường, mang theo tác phẩm Hindi Medium, tham dự kim mã ban thưởng lễ. Vốn là không quá chú ý kim mã nội địa fan phim ảnh cùng fan sẽ ở đi lên nhìn cái này giải thưởng ban thưởng lễ. Trên mạng xem phát sóng trực tiếp số lượng đem sẽ tăng lên ít nhất 20%. Chu Hạ cùng Đường Đường các loại chủ sáng. Toàn bộ thảm đỏ đi 5 phút, rốt cuộc đi tới Tân Quang đại đạo chủ cầm nhân hoàng tử rào. Dương Thiên Bái chỗ phỏng vấn phía trước bệ, hoan nghênh Chu đạo, hoan nghênh Đường Đường, hoan nghênh Hindi Medium, đoàn kịch đi tới Kim Mã ban thưởng lễ. Dương Thiên bái lớn tiếng hoan, nghênh Chu Hạ đám người, đồng thời đưa bọn họ nhân dẫn dắt đến đài trung ương. Từng cái đứng ngay ngắn vị trí chụp hình, đến, Chu Đạo, Đường Đường, chúng ta mọi người hướng nhìn bên phải một chút, hướng nhìn bên trái một chút, bị hai vị người chủ trì chỉ huy, để cho dưới đài phóng viên lại chụp gần một phút hình. Hai vị người chủ trì lúc này mới bắt đầu chính thức phỏng vấn hắn sao? Chu Đạo, hoan nghênh ngươi tới đến Đài Bắc, đây là ngươi lần đầu tiên tham gia giải Kim Mã. Vào giờ phút này, tâm tình như thế nào đây? Hoàng tử Giảo đem microphone đưa tới Chu Hạ trong tay, thập phần vui vẻ, không nghĩ tới ở bên này sẽ có nhiều như vậy ủng hộ fan. Mọi người còn nhiệt tình như vậy. Chu Hạ nhìn xa gần giơ biểu ngữ cùng đèn bài đông đảo fan, nói hết sức chân thành đạo. Nghe được Chu Hạ trả lời, dưới đài những thứ kia fan đều là hô to đủ loại tiếp ứng miệng hào. Hết sức kích động, Chu Đạo khiêm nhường, không nói ngươi điện ảnh. Ngươi trước đây diễn viên chính mấy bộ phim truyền hình cũng đều ở Đài Loan sáng lập Thu Thị ghi chép. Đặc biệt là ngài với Đường Đường, Me Love From The Star, phát hình sau đó. Người tuổi trẻ bây giờ không có mấy người không nhận biết các ngươi. Đến, để cho mọi người biết chúng ta Đài Loan, Hạ Hoa, cường đại. Dương Thiên bái tiếp lời để nói lớn tiếng xong, đem microphone hướng về phía dưới đài phóng viên, fan vân vân, quả nhiên liền nghe được rất nhiều người lại kêu lên tiếp ứng miệng hào. Đài Loan bên này điện ảnh giải trí phát triển sớm, fan văn hóa, truy tinh cũng là so với nội địa càng cuồng nhiệt. Chu Hạ mặc dù là nội địa, nhưng đầu năm nay là xem mặt thời đại, hắn lại có hảo tác phẩm, tự nhiên liền được Đài Loan thiếu nam thiếu nữ thích, dĩ nhiên càng nhiều là thiếu nữ. Chu Đạo, đối với chúng ta Đài Loan fan nói chuyện, Hoàng tử Giảo thấy phía dưới động tĩnh lớn như vậy, cũng là nhân cơ hội tạo bầu không khí. Cảm ơn mọi người, cảm ơn, lần trước hay lại là 3 năm trước đây tuyên truyền, chuyện tình cây táo gai. Thời điểm tới Đài Bắc, 3 năm này mặc dù ta không có quá nhiều thời gian tới bên này, nhưng mỗi lần thấy mọi người đối với ta điện ảnh, phim truyền hình như vậy ủng hộ, ta đều rất vui vẻ. Cảm ơn mọi người ủng hộ, tin tưởng có các ngươi mang đến cho ta may mắn, tối nay nhất định sẽ có thu hoạch. Nói đến tối hôm nay có thu hoạch, mọi người đều biết, Hindi Medium thu được bát hạng đề danh. Từ đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ chủ đến biên kịch, âm nhạc các loại, bao gồm phía trước bệ phía sau màn mỗi cái giải thưởng. Không biết Chu Đạo tối nay hy vọng nhất đạt được cái kia giải thưởng đây. Hoàng tử Giảo vốn là muốn hỏi Chu Hạ đối giải thưởng cái nhìn. Vội vàng nắm lấy cơ hội, cá nhân ta mà nói. Đã được đến rồi Venice giải sư tử vàng khẳng định, cho nên lần này càng hy vọng Đường Đường phong sau. Nàng ở nơi này trong bộ phim biểu diễn đáng giá một cái nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Chu Hạ nhìn một chút bên người Đường Đường, không chút do dự lớn tiếng nói, dưới đài truyền thông cùng fan đều là phát ra một trận hiểu ý tiếng cười. Dù sao trước đây tin đồn hai người cùng đi Roma, Venice. Khả năng này là Chu Hạ ở ngoài sáng thị hắn yêu cũng khó nói. Hai vị người chủ trì cũng không nghĩ đến Chu Hạ nói như vậy, nhưng đều là lộ ra nụ cười. Chu Hạ thái độ này có lẽ là tốt nhất đáp án, không khỏi tránh khỏi trả lời vấn đề cụ thể, còn biểu hiện ra hắn đại độ, đối Đường Đường ủng hộ. Đường Đường, Chu Đạo như vậy ủng hộ ngươi, ngươi có cái gì muốn nói sao? Dương Thiên bái nhìn về phía Đường Đường, cảm ơn, lần này có thể vào vây Kim Mã tốt nhất nữ diễn viên. Đã là đối với ta tối đại cổ lệ, ta càng hy vọng chúng ta điện ảnh trúng thưởng, để cho càng nhiều người xem đến chúng ta bộ này ưu tú điện ảnh. Đường Đường cũng là thường thấy, cảnh tượng hoành tráng, lập tức rất quan phương địa trả lời đối phương, Dù sao lần này cùng với nàng cùng sân khấu cạnh tranh còn có Quốc Tế Trương, thư kỳ mấy người cạnh tranh, bây giờ không có sức lực nói thưởng lời nói. Chu Đạo cùng Đường Đường đều tốt khiêm tốn. Vậy thì chúc hai vị tối hôm nay cũng sẽ có thu hoạch rồi. Hy vọng một hồi sẽ còn phỏng vấn các ngươi. Chu Hạ đám người là áp trục đi lên thảm đỏ. Kỷ niệm trong quán ban thưởng vãn lập tức phải bắt đầu. Không thể quá trì hoãn thời gian. Hai vị người chủ trì lại phỏng vấn mấy cái đơn giản vấn đề. Liền thả Chu Hạ cùng Đường Đường đám người đi vào hội quán. Làm cho này lần kim mã đại nhiệt môn. Lại vừa là áp trục đi lên thảm đỏ. Chu Hạ cùng Đường Đường cũng bị an bài ngồi ở hàng thứ nhất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.